vai phản diện ngọt ngào chỉ muốn học tập. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói có người tới tìm mình. Hứa Sí liền đi ra ngoài lớp học. Ngay lập tức đã thấy Ôn Du đang đứng ngoài hành lang đợi rồi. Cô ôm một cái áo khoác đen to trên tay. Thoạt nhìn cô so với cái áo khoác kia có chút nhỏ bé. Có lẽ vì chờ lâu mà buồn chán. Cô nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới tòa nhà dạy học có rất nhiều người đi qua đi lại. Cũng không biết đang nghĩ tới cái gì mà khóe môi vô thức cong lên. Đèn dây tóc trên hành lang màu trắng ngà phản chiếu lên người cô. Đặc biệt là khuôn mặt vốn dĩ đã trắng trẻo lúc này cộng thêm chiếc áo khoác đen trên tay. Cả người cứ như được bao phủ trong một lớp ánh sáng huỳnh quang trắng tinh. Cảm nhận được có người ở phía sau đang tới gần. Ôn Du quay đầu lại. Áo của cậu, cô nói rồi đưa áo khoác lên cho anh. Giống như vì có chút sợ anh mà vừa cẩn thận vừa duy trì một khoảng cách cố định. Giọng nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Xung quanh lúc này có hơi ồn ào. Vì thế trông cô càng có vẻ mỏng manh hơn bao giờ hết. Nhất định là bị dọa bởi vụ việc lúc chưa ở nhà ăn rồi. Hứa Sí không biết sao mà nghĩ như thế. Đáng ra không nên để cô nhìn thấy cảnh đó. Nghĩ xong anh mới cảm thấy khó hiểu vì sao bản thân lại có cái suy nghĩ đó. Nhất thời trong lòng có chút phát cáu. Lời muốn nói cứ như bị mắc nghẹn trong bụng không nói được nửa chữ. Chỉ có thể im lặng ôm lấy áo khoác mà xoay người rời đi. Vừa quay người, anh liền có chút hối hận. Vì sao lại không nói thêm vài câu với cô? Nhưng cảm giác mất mát vừa lướt qua mới vài giây. Lúc anh sắp đi vào lớp học thì phía sau, cô gái nhỏ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hứa Sí, chấm, hai chữ này như cứu lấy anh. Hứa Sí cố gắng trong một giây kìm nén đôi môi không tự chủ mà cong lên của mình. Đứng tại chỗ xoay người nhìn cô. Ôn Du vẫy tay với anh. Cậu lại đây chút. Hứa Sí nhíu mày. Anh thân phận gì tại sao phải nghe lời một cô gái không có chút quan hệ gì với mình chứ? Thật quá mất mặt đi. Nhưng sau đó anh vẫn ngoan ngoãn đi qua. Ôn Du không nói gì. Chỉ cúi đầu lục lọi gì đó trong túi áo đồng phục. Bởi vì bị gió lạnh ngoài hành lang thổi khá lâu, khiến hai má cô hơi hơi ửng hồng. Chóp mũi cũng vì thế mà đông lại một màu hồng nhạt. Ngay lúc đó, do một trận gió thổi qua làm tóc mái dài trên trán Ôn Du bay lên. Anh liền nhìn thấy đôi mi dài mảnh mai đang rũ xuống của cô. Tựa hai cánh bướm đang nằm bất động, phản chiếu một cái bóng giống như lưỡi liềm vào nơi đáy mắt. Mà hiện giờ là lúc tan học. Từ trong phòng học ra tới hành lang đều ồn ào đến cực điểm. Bên cạnh bọn họ đủ loại bước chân, tiếng cười, tiếng đọc sách. Nhưng kỳ lạ là, khi Hứa Sí đứng trước mặt cô, mọi thứ như tan biến và trở nên yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng sột soạt nhỏ lúc cô lục đồ trong áo khoác và giống như hơi thở không rõ ràng nào đó thổi đến bên tai cô. Cô quá an tĩnh, cứ như có loại ma lực không thể cưỡng lại được. Cái này tặng cậu, Hứa Sí nhìn xuống, cô xòe bàn tay đang nắm miếng băng keo cá nhân lên. Mặt cậu, cô nhẹ nhàng chớp chớp mắt, dùng tay còn lại chỉ xương gò má bên trái của mình. Chỗ này có một vết máu, có thể là do hồi trưa để lại. Luôn mang theo băng cá nhân bên mình là một thói quen cũ từ đời trước của Ôn Du. Mà cô bình thường rất cẩn thận nên không hay bị thương. Bởi vậy mà băng keo cá nhân cũng không thường xuyên được phát huy tác dụng của nó. Cũng không ngờ tới lại có thể được dùng trên người Hứa Sí. Nhưng mà anh vẫn không trả lời. Chỉ yên lặng nhìn bàn tay mảnh khảnh trắng nõn kia. Nó trông thật nhỏ bé. Nó trắng bệch do thời tiết quá lạnh. Như thể chỉ cần anh vươn tay ra là đã có thể nắm thật chặt lấy bàn tay ấy. Mới nghĩ đến một nửa, anh đã thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Dứt khoát thu hồi ánh mắt, thấy Hứa Sí không có vẻ sẽ lấy nó. Ôn Du không khỏi có chút xấu hổ. Anh và đám bạn của mình đều là đem chuyện đánh nhau xem như cơm bữa. Chút thương tổn nhỏ bé này với anh chắc cũng chẳng hề hấn gì. Dù sao có lẽ cũng chỉ là chút việc còn con. Không biết liệu anh có cho rằng cô là người thích lo chuyện bao đồng hay không nữa. Nếu cậu không cần... Dù sao cô cũng là người có lòng tự trọng cao. còn đang tính tìm đường lui cho mình, thì ngay lập tức cảm thấy một hơi ấm nóng lướt qua lòng bàn tay. Băng keo cá nhân trong nháy mắt mà biến mất. Hứa Sĩ hiếm khi cong khóe miệng nhìn cô, lười nhác cười cười, sau đó lãnh đạm nói, cảm ơn, anh nhanh chóng quay người rời đi. Liền nghe thấy cô gái phía sau lịch sự đáp, không cần cảm ơn, anh nhịn không được mà cúi đầu. Nụ cười nơi khóe miệng lúc này mới mở rộng hết cỡ. Đôi mắt cũng tràn đầy ý cười nhàn nhạt, tất nhiên sẽ không để cô nhìn thấy. Sĩ ca, cô gái kia thực sự đem quần áo trả cho cậu à? Nhìn bộ dạng vui vẻ đắc ý của Hứa Sĩ lúc quay về phòng học, Sầm Dương nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Áo khoác này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, sao có thể khiến anh vui đến như thế nhỉ? Anh càng không thể tưởng tượng được câu chuyện diễn ra sau đó. Cái vị bá vương kia trước nay chưa từng để ý đến mấy vết thương vặt vãnh, không biết từ đâu mà lấy được băng keo cá nhân, còn nâng niu như thứ đồ quý báu, cầm chặt trên tay, không cho bất kỳ ai có thể đụng tới. Nhưng nghĩ xem, có ai rảnh mà đi tranh giành một miếng băng keo cá nhân với anh hả? So với Hứa Sĩ, Ôn Du lúc này tâm trạng thật sự không thể nói là quá tốt được. Cô tụt lại phía sau không quá một năm chương trình học, mà cường độ học tập của học sinh cấp 3 lại rất nhanh. Nếu muốn vừa nạp thêm kiến thức vừa bổ túc lại những thứ đã bị sót thì quả thật là khó càng thêm khó. Mở sách giáo khoa toán ra xem, mớ công thức phức tạp trong đó dày đặc trông không khác gì đám nòng nọc cả. Ôn Du vừa xem mà trong đầu cũng đang suy nghĩ chuyện khác, tính toán làm sao có thể sắp xếp thời gian cho hợp lý về sau đây. Ôi, cậu mau nhìn kìa, Ôn Du thế mà đang ngồi xem sách á, nực cười. Ngày ngày không thấy học hành gì, vừa kiểm tra xong liền giả vờ thành học sinh chăm chỉ. Nhưng mà có lợi ích gì đâu cơ chứ, thành tích vẫn cứ kém như vậy thôi. Nói cho mà nghe nhé, cậu ta thật sự ngu ngốc quá, bản thân ra sao còn không tự nhìn nhận nữa à? Đọc sách căn bản là chẳng giúp được gì đâu. Nếu tớ là cậu ta, sớm đã bỏ học rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nói không chừng có thể dựa vào nhan sắc mà kiếm tiền đấy. Cũng có thể hiểu rõ vì sao một kẻ ngốc như Hạ Tiểu Hàn lại đi làm bạn với cậu ta. Mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Nghe được giọng nói quen thuộc này, cô liền biết trong đám đó có một người vẫn luôn có hiềm khích với nguyên chủ. Bạn cùng phòng, Lư Vi Vi, về phần người đang cùng cô ta tung hứng cũng là một trong số những người giỏi đầu lớp. Tống Noãn Dương. Cha mẹ tốn công bỏ tiền ra cho bạn đọc sách thành tài, chứ không phải để bạn học cách coi thường bạn học của mình như thế, mà phải là thật sự chuyên tâm, tập trung hết sức cho công cuộc học hành đấy có biết không? Các bạn học nhỏ, Ôn Du thở dài, nói gì thì nói, thật không hổ danh là thế giới của tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường. Nơi nào cũng phải có xung đột, mà những thứ đó sẽ vây quanh nữ chính đặc biệt nhiều. Không chừng chẳng cần lý do quái gì, cứ nhìn bạn có chút ngứa mắt là liền tới kiếm chuyện lên xuống. Không cần biết bọn họ có là học sinh xuất sắc, thiếu niên hư hỏng hay thầy cô hiền lành lịch sự, tất cả không ngoại trừ ai đều dùng IQ và EQ để mà chứng minh một câu. Tôi là người rất xuất sắc, Ôn Du càng không muốn trở thành người sẽ bị sắp đặt như thế. Bị mọi người muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Vì thế lập tức ngẩng đầu nhìn phía hai người đang không ngừng khua môi múa mép đang oán giận những chuyện trước đây. Nhưng vừa mới mở miệng một chút, liền nhận ra bản thân căn bản sẽ không phải kẻ nhỏ nhen như thế. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Tớ cảm thấy, phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ khi nào trưởng thành rồi thì muốn làm gì cũng được. Nhưng làm một học sinh, chúng ta cần phải phấn đấu nỗ lực. Dù sao cơ hội cũng chỉ có trong 3 năm này thôi. Thế nên bây giờ tớ ngày ngày đọc sách thì có gì là sai? Cuối cùng thì các cậu là muốn chế giễu tớ cái gì vậy nhỉ? Căn bản giọng nói của cơ thể này rất mềm mại, mà Ôn Du lúc này còn nói chuyện cực kỳ nhỏ nhẹ. Dùng giọng điệu lịch sự nhất đáp trả, khiến cho những gì hai người bọn họ nói càng trở nên vô lễ. Vả lại, hy vọng các cậu cũng đừng nói xấu bạn tớ. Như vậy chính là không tôn trọng người khác. rất bất lịch sự. Mà tớ nghĩ, các cậu hẳn vẫn là sẽ có chút ý thức đạo đức cơ bản của một học sinh trung học chứ. Lời vừa nói ra, xung quanh liền có vài bạn học phì cười thành tiếng. Lư Vi Vi và Tống Noãn Dương mặt lúc xanh lúc trắng. Các cô công khai chà đạp Ôn Du, thực chất là muốn cô xấu hổ. Không nghĩ tới cái con người bình thường nhát gan hay vâng vâng dạ dạ mà lúc này đem hai cô ngược lại giáo dục một lúc. Đã thế còn là dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng. Chuyện này vốn dĩ là các cô sai trước, mà giờ Ôn Du lại nói cũng không có cái gì là sai. Cũng không tìm ra được lý do để phản bác. Chẳng lẽ giờ hai cô cùng hét lên rằng, chúng tôi vì rất chán ghét cậu. Các cô không thể nào làm ra cái chuyện như mấy đứa con gái đanh đá như vậy được. Cái ý tứ, tiên học lễ, hậu học văn, kia, các cô không thể không nhận. Tiểu Du, cậu ngầu quá đi. Hạ Tiểu Hàn lại bắt đầu bật mở chế độ nịnh nọt. Tớ sớm đã không thuận mắt bọn họ. Gì mà cả ngày díu ra díu dít. Người không biết chắc còn tưởng cái lớp này nuôi toàn chim sẻ. Thật ra cậu cũng không kém bọn họ là mấy. Tớ đây là tiểu mỹ nhân hoạt bát đáng yêu bất khả chiến bại nha. Ôn Du bị cô chọc cười thành tiếng. Trong nguyên tắc, vì để giúp cho cái vẻ lạnh lùng độc đoán của nam chính được rõ ràng hơn, tác giả đã tốn không biết bao nhiêu từ ngữ để miêu tả Hạ Tiểu Hàn là một cô gái có chút đáng yêu và có chút ngốc. Dẫn đến việc trong mắt độc giả, ngoại trừ khuôn mặt và IQ có chút thấp hơn bình thường thì mọi thứ đều bình thường. Không có gì ngoài ngốc nghếch, dù có hơi ngốc nhưng tấm lòng thực sự tốt. Nói chuyện thẳng thắn không giấu giếm cái gì. Thật là khiến người ta cực kỳ yêu thích. Cậu lại cười kìa, Tiểu Du, cậu gần đây rất hay cười đó. Tớ nhớ hôm trước có lần cậu cười còn vui vẻ hơn. Quả nhiên là vẫn nên cười nhiều hơn đi nha. Chỉ cần cậu cười một cái. Vui vẻ 10 năm. À đúng rồi. Bộ đồ kia cậu đem trả rồi à. Nhưng lúc này, sau khi tiếp xúc bằng xương bằng thịt, đối với Ôn Du mà nói Hạ Tiểu Hàn không còn chỉ là một nhân vật nữa, mà chính là một người bạn tốt hàng thật giá thật. Hạ Tiểu Hàn sực nhớ tới chuyện này, cứ như hóa thành bà mẹ già, nhìn cô một lượt. Hứa Xí có làm gì cậu không đó? Người ta có thể làm gì tớ hả? Ôn Du vỗ trán, cũng không như người ta bảo là rất đáng sợ. Nhưng mà, đúng là có hơi khó gần. Nghĩ đến khuôn mặt điển trai lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng của Hứa Xí lúc đứng trước mặt mình, Ôn Du cảm thấy có hơi áp lực. Làm một nữ phản diện chân chính, cô cũng tự hiểu rõ chuyện Hứa Xí chắc chắn sẽ không có chút hảo cảm gì với mình, có khi còn tránh cô như tránh tà. Thậm chí là đối với cô có vài phần chán ghét. Giúp anh ta nâng cao thành tích chính là một nhiệm vụ bất khả thi đó. Ôn Du bất đắc dĩ mà nhìn lướt qua cuốn sách toán trên bàn mà tựa như sách trời. Thầm nhắc nhở bản thân. Chăm chỉ học tập thôi. Đời còn dài mà. Cách chương.